Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 137, cục diện nguy hiểm nhất. Bất kể chúng ta ở bên ngoài đại điện sẽ nhìn thấy cái gì, nhưng nhìn thấy rừng trúc tiểu trúc cứ như vậy ở trước mắt mình chôn vùi cảm giác luôn là đặc biệt phức tạp. Cho dù biết rõ nó là giả, rừng trúc tiểu trúc có lẽ cũng không đáng quý. Giống như một người tốt đẹp năm tháng vị trí phương, cũng không thể nói đáng quý. Đáng quý cho tới bây giờ cũng chỉ là nơi đó đại biểu một khoảng thời gian nhất đoạn nhớ lại. Nhìn rừng trúc tiểu trúc như vậy chôn vùi, giống như nhìn ta đi qua năm tháng thật đã biến mất. Vô luận như thế nào ta đã lại cũng không tìm về được. Thật là rừng trúc tiểu trúc vẫn còn, một mực bảo tồn ở nơi nào? Bảo tồn trong lòng, chỉ là hy vọng còn nữa tân tốt đẹp năm tháng ở nơi nào diễn ra. Nhân, vô luận như thế nào, chung quy là không thể buông tha đối với ngày mai kỳ vọng. Dù là chỉ còn lại một cái ngày mai, bởi vì là một cái ngày mai cũng là thuộc về mình tương lai. Mảnh không gian này hoàn toàn bể nát, nghênh đón chúng ta giống như không trung mới vừa bể tan tành khi đó. Là một vùng tăm tối, bốn phía an tĩnh, bởi vì là linh thể, ngay cả hô hấp thanh âm cũng không nghe được. Tuệ Căn Nhi ở nơi nào? Trong nội tâm của ta lo lắng, mặc dù tạm thời không nhìn thấy, ta vẫn là không nhịn được đi hai bước, lại bị một món nhi đồ vật cho chật chân té. Đau đớn đang nhắc nhở ta một loại ảo giác. Ta đã không phân rõ, nơi này là thật, còn là ảo giác, là trong mộng, còn là trong mộng trong mộng. Thừa nhất, ngươi làm sao vậy? Ta chật chân té thanh âm, dĩ nhiên đưa tới mọi người chú ý. Thừa Thanh Ca không nhịn được mở miệng hỏi ta. Ta cười khổ, mới vừa đợi trả lời, lại phát hiện bốn phía đột ngột sáng lên một chiếc lại một ngọn đèn. Ngọn lửa màu tím ở cây đèn thượng nhảy lên, chợt liền đem nơi này chiếu quang minh một mảnh. Nơi này mới là một nơi chân chính đại điện chỗ. Màu đen gạch đá chỉnh tề đánh trên mặt đất, bốn phía vách tường chạm trổ kỳ quái hoa văn. Ta căn bản xem không hiểu đó là cái gì. Chúng ta đứng ở đại điện nơi cuối cùng, quay đầu nhưng là một mảnh sương mù, căn bản không nhìn thấy bất kỳ cửa ra. Mà bên kia cuối, trên thềm đá, có một cái to lớn vương tọa. Vương tọa trên ngồi một cái dị thường mơ hồ, giống như một đoàn bóng đen bóng người. Còn cách vọt một cái bức rèm, càng không thấy rõ đó là một cái nhân vật gì. Ở dưới bậc thang, còn đứng một cái hồng bào bóng người. Hồng bào trên thêu tử sắc hoa văn, hắc phát tùy ý xóa. Nó, ta biết, không phải là kia Úc Thúy Tử. Nếu như chỉ là như vậy, không đủ để cho ta khiếp sợ. Chân chính để cho ta khiếp sợ là, ở Úc Thúy Tử bên dưới, có hai hàng bóng người tương đối mà đứng. Mỗi một hàng có 5 cái, tổng cộng là 10 cái. Thân mặc áo bào đỏ, 10 cái hồng bào đại tướng. Xem ra lần này đùa lớn rồi. Thừa Thanh Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn vừa mới dứt lời, ta chỉ nghe thấy Thừa Nguyện hô đến. Đây chẳng phải là Tuệ Căn Nhi. À, Giác Viễn sư phó cũng ở đây. Đào Bách, Lộ Sơn, Tiếu Thừa Can, Tiếu Đại Ca, thế nào ngươi không trả lời ta? Ở nơi nào? Ta nghe thấy thoáng cái khẩn trương lên. Thừa Nguyện vội vàng chỉ cho ta một cái hạ. Ta mới phát hiện, bọn họ toàn bộ đều dừng lại ở trên đại điện không? Cách mặt đất có cao 5 mét chỗ. Quỷ dị là, trừ bọn họ ra, còn có một cái bóng người cũng ở nơi nào. Bất ngờ chính là phát huy ra toàn bộ lực lượng, thề phải tế hiến người chúng ta đầu Lý Hào. Lúc này nó cũng tung bay ở giữa không trung. Đây là ý gì? Ta bất động thanh sắc quan sát. Ít nhất bọn họ còn sống liền là hướng ta lớn nhất an ủi, là có thể để cho ta tỉnh táo. Ở nơi này dạng quan sát, rất nhanh thì ta phát hiện dị thường phương. Đó chính là bọn họ biểu tình động tác. Cũng tỉ như Tuệ Căn Nhi là mặt đầy không khuất phục biểu tình, nhưng rất thống khổ, giống như đang kiên trì cái gì, chịu đựng cái gì. Thân thể của hắn không ngừng co quắp, thậm chí khóe miệng còn phun ra máu tươi. Nhìn dáng dấp đã sắp đến rồi một cái cực hạn. Xem xét lại Lý Hào, mặt đầy vẻ đắc ý, Biểu hiện trên mặt còn quỷ dị cố định hình ảnh ở một cái liều lĩnh cười to. Mà Lộ Sơn đây, trên mặt tất cả đều là đau thương bất đắc dĩ biểu tình. Đào Bách nhưng là sợ hãi, nhút nhát, lại có chút đáng thương thống khổ. Về phần Giác Viễn là ít có xuất hiện mê võng biểu tình. Cuối cùng là Tiếu Thừa Can. Hắn biểu tình toàn bộ là một loại phẫn nộ tới cực điểm nóng nảy. Ở nóng nảy cái gì? Ai có thể biết? Liên tưởng tới chúng ta gặp gỡ. Lòng ta không giải thích được buộc chặt rồi. Ta nghĩ ta biết vấn đề chỗ mấu chốt rồi. Mỗi một người bọn hắn cũng trong mộng. Nhưng cũng không là mộng chủ nhân. Mộng chủ nhân chỉ có thể là cái này thành thành chủ. Nó lại có thể lợi dụng một người. Hoặc là một đám người nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật. Tới tạo một cái do nó chủ đạo mộng cảnh. Ở trong giấc mộng nếu như không thể tỉnh lại. Bọn họ sẽ ở trong mơ hoặc trầm luân. Hoặc mê mang. Hoặc thống khổ. Thậm chí chết đi. Nghĩ tới đây. Ta không tự chủ được mò tới chính mình hoàng bố bao. Bên trong vẫn còn dư lại 3 viên trầm hương chuỗi hạt châu. Bày trận 18 viên. Gặp Úc Thúy Tử dùng 1 viên. Chiến Ngô Lập Vũ dùng 1 viên. Phá Mộng Cảnh dùng 1 viên. Làm sao có thể đánh thức tất cả mọi người. Không nghĩ tới có không có một người vào mộng nhân xông vào mộng cảnh. Không trách các ngươi có thể chân chính tiến vào đại điện. Xem ra muốn tốn nhiều công sức rồi. Úc Thúy Tử nhàn nhạt thanh âm từ bên kia cuối truyền tới. Theo Úc Thúy Tử lời nói hạ xuống. Kia hai hàng hồng bào đại tướng lại đồng thời xoay người. 10 bộ tranh nanh mặt nạ tử nhìn chòng chọc chúng ta. Nhìn dáng dấp chính là muốn động thủ. Mọi người tự giác thu hẹp. Đứng ở đằng sau ta. Ta chau mày. Bây giờ tình huống đã tệ hại đến rồi mức cực hạn. Chẳng lẽ bày ra 18 viên tâm trận cũng sẽ thất bại sao? Không, ta không thể mặc cho chính mình thất bại. Ta suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Bỗng nhiên mở miệng nói với Úc Thúy Tử đến. Còn sợ chúng ta tỉnh lại sao? Thành chủ đại nhân như vậy bản lĩnh. Không bằng lại đem chúng ta lấy được trong giấc mộng. Sau đó dễ dàng đùa chơi chết chúng ta không phải tốt. Úc Thúy Tử, ha ha, cười lạnh một tiếng. Cũng không trực tiếp trả lời ta cái gì. Chỉ là thanh âm kiều mị nói đến. Không nghĩ tới ngươi cái này nhìn như lỗ mãng tiểu ca nhi còn thật thông minh. Không bằng ngươi cũng tới làm một cái trần nặc. Ta góp nhặt rất nhiều trần nặc đây. Nghe Úc Thúy Tử những lời này. Ta chợt nhớ tới liên quan tới nó cố sự. Liên quan tới ta từng làm qua quái mộng. Một cổ khí lạnh dọc theo ta xương sống xông thẳng vào đại não của ta. Ta nhẹ nhẹ cắn răng. Nhỏ giọng đối với Thừa Thanh ca nói đến. Hạt châu chỉ có 3 viên. Người giúp ta tính một chút. Cho ai hợp lý nhất. Ta muốn bọn họ đều không chết. Thừa Thanh ca nhẹ nói đến. Người cái yêu cầu này rất khó. Rất vô lý a. Bất quá. Cái này là hạt châu không làm được. Chỉ có thể ta tự mình ra trận. Các ngươi thay ta hộ pháp. Thừa Thanh ca phải làm gì? Ta nhìn một cái Thừa Thanh ca. Hắn nhưng căn bản không trả lời ta. Mà là từ đỉnh đầu hắn đem nhị lười quy cầm xuống dưới. Đối với nhị lười quy nói một câu. Ủy khuất ngươi. Nhị lười quy nhân tính hóa lắc đầu một cái. Không có vấn đề cũng không để bụng dáng vẻ. Nhìn đến Thừa Thanh ca có chút buồn bực. Nếu Thừa Thanh ca không muốn nói nhiều. Ta cũng sẽ không hỏi. Mà là quay đầu phòng bị nhìn Úc Thúy Tử. Bất quá tâm lý so với mới vừa rồi đã khá nhiều. Thực ra mới vừa rồi cùng Úc Thúy Tử đối thoại. Chẳng qua là ta một cái thử nghiệm gió. Mặc dù Úc Thúy Tử không trả lời thẳng ta. Nhưng là câu trả lời cũng đã ở trong lòng ta. Đó chính là. Thành chủ kia nghịch thiên tạo mộng năng lực có hạn. Nếu như có nhân theo hắn bệnh trong giấc mộng tỉnh lại. Nó là không có cách nào để cho người ta một lần nữa vào mộng. Ít nhất trong thời gian ngắn không thể. Loảng xoảng lang một tiếng sau lưng ta vang lên. Ta nhìn một cái là Thừa Thanh ca một cái tháo ra hắn từ đầu đến cuối cõng lên người hoàng bố bọc. Quần áo. Bọc quần áo tản ra. Bên trong đèn đồng chi linh toàn bộ tán lạc. Đúng lúc liền phát ra thanh thúy, loảng xoảng lang tiếng. Lên, chấm ngoặc kép, Thừa Thanh ca bóp lên một cái thủ quyết. Bỗng nhiên quát to một tiếng. Chính Ngổn Ngang tán lạc đầy đất đèn đồng dĩ nhiên cũng làm thật ứng tiếng lên. Sau đó đèn đồng giữa nhanh chóng lần lượt thay nhau. Thừa Thanh ca lâm vào tồn nghĩ. Nhìn dáng dấp dị thường phí sức. Cũng không biết đây là phải làm gì. Nhưng nhớ tới dọc theo đường đi hắn đối với đèn đồng kia quý trọng thái độ. Ta đại khái cũng có thể đoán được. Đây cũng là một cái vô cùng không nổi thuật pháp. Thừa Thanh ca cách làm chỉ là trong vài giây sự tình. Nhưng Úc Thúy Tử cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó xoay người đối với cái kia ngai vàng mông lung bóng người nói đến. Thành chủ, mấy người này đã từ trong mộng tránh thoát. Xem ra không lãng phí nữa lực lượng giết bọn họ kế hoạch đã thất bại. Thuộc hạ xin cứ thành chủ hạ lệnh. Cho phép trong đại điện này tất cả lực lượng xuất thủ. Buông tha Chiêu An kế hoạch. Nhanh chóng thắt cổ mấy người kia. Bảo kê ta Tân Thành thuận lợi vượt qua một kiếp này. Cuối cùng hoàn thành thành chủ thiên thu đại nghiệp. Úc Thúy Tử nhanh chóng vừa nói. Vào lúc này, ta đã có rất dự cảm không tốt. Đối với mấy người sư huynh muội hô đến. Hợp hồn, ra tay toàn lực. Vô luận như thế nào trước bảo kê Thừa Thanh ca làm phép thuận lợi. Bây giờ duy nhất có thể dựa vào. Cũng chỉ có chúng ta lão Lý nhất mạch mình. Ta thậm chí dựa vào chúng ta lực lượng. Là không có khả năng chiến thắng bao gồm Úc Thúy Tử ở bên trong. Phía trên tòa đại điện này tất cả lực lượng. Nhưng là không liều mạng. Còn có cái gì đường ra? Úc Thúy Tử nói xong. Cung kính đứng chờ ở một bên. Nhưng chúng ta như thế nào còn có thể chờ đợi? Dị thường dứt khoát bóp lên thủ quyết. Hợp hồn là chúng ta lá bài tẩy cuối cùng. Bây giờ bắt buộc phải làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.